Chương 0187 trước mặt mọi người đánh mặt. 3. Trong vạn chúng chúc mục, Quân Vô Cực chậm rãi mở ra nắp bình. Nắp bình chính là tài liệu đặc biệt chế thành, có rất tốt phong cấm hiệu quả. Nhét bên trên thời điểm, trong bình thuốc đan hương một tia đều tán không ra. Nhưng mà cái nắp nuốt một cái, phong tỏa ở bên trong đan hương lập tức tranh tiên khủng hậu mãnh liệt cuộn trào ra. Mùi vị đó thấm vào ruột gan, nhẹ nhàng khẽ ngửi, liền cảm giác toàn thân thư thái. Ở đây cơ bản cũng là tu sĩ, mặc kệ linh tu võ tu, cũng là biết hàng người. Nghe thấy tới trong chai thuốc tản mát ra đan hương, đám người tiện ý biết đến Quân Vô Cực thực không có nói sai. Bên trong đan dược tuyệt đối là đồ tốt, tôn quản sự cảm xúc là khắc sâu nhất. Tất cả mọi người tại chỗ bên trong, trừ bỏ Quân Vô Cực, Tạ Lưu Cảnh cùng Tàng Cơ bên ngoài, liền tính nàng nhất biết hàng tôn quản sự không ngừng hít hít cánh mũi, trong lòng dần dần sinh ra một cái đáng sợ suy đoán, trong bình thuốc chứa, rất có thể là thượng phẩm đan dược không, nhất định là nàng xem sai. Không có khả năng. Tại sao có thể có loại chuyện này phát sinh? Cái kia mặt nạ nam tử mới bao nhiêu lớn, hắn làm sao có thể luyện chế ra thượng phẩm đan dược? Nàng ở trong lòng điên cuồng phản bác, đồng thời bên hai lại hồi tưởng lại Quân Vô Cực trước đó nói chuyện qua. Nàng nói, ca ca của nàng là luyện dược thiên tài, thiên phú chắc tuyệt. Nàng còn nói, ca ca của nàng bái Huyền Minh Đồng Mộ vi sư, mà Huyền Minh Đồng Mộ thiên phú càng là hiếm thấy trên đời. Tôn quản sự toàn thân như nhuộn ra, một trái tim không ngừng chìm xuống. Nàng cho rằng, Quân Vô Cực là đang nói dối. Nàng còn tưởng rằng, Quân Vô Cực niên kỷ quá nhỏ, căn bản không có gì kiến thức. Có thế nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Quân Vô Cực nói chuyện lại là thực. Nếu như trong bình thuốc chứa quả nhiên là thượng phẩm đan dược, vậy hắn tuyệt đối là ngàn năm khó gặp tuyệt thế thiên tài. Thế nhưng là, nàng lại đem người đắc tội, thật là đáng chết. Tôn quản sự gắt gao cắn răng, ánh mắt âm trầm vô cùng. Nếu là chuyện này bị phía trên người biết rõ, nàng cái này quản sự cũng làm chấm dứt không được, nàng tuyệt không thể ngồi chờ chết. Trong bình thuốc chứa đến cùng là cái quái gì còn chưa biết được, nàng không thể tự kiềm chế hù dọa bản thân. Ngay tại nàng tâm niệm cấp chuyển thời điểm, trong đại đường đã sôi trào. Thiên, đó là cái gì đan dược? Chỉ là đan hương liền để ta cảm thấy toàn thân sảng khoái, ta cảm thấy trên người tổn thương đều không đau đớn như vậy, ta cũng cảm thấy nội thương tốt hơn chút nào, chỉ là đan hương liền có hiệu quả như thế. Chẳng lẽ là trung phẩm đan? Trung phẩm đan không thể nào, đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu, đồ tốt xác thực không phải trung phẩm đan. Ta từng hữu hạnh gặp qua trung phẩm đan, hiệu quả cũng không có tốt như vậy. Cái gì? Nó hiệu quả so trung phẩm đan còn tốt hơn? Thật giả? Chẳng lẽ nói bên trong là trong truyền thuyết thượng phẩm đan? Không thể nào, thượng phẩm đan thế nhưng là so trung phẩm đan còn muốn hiếm thấy, ngay cả đấu giá hội bên trên QNZ chưa từng xuất hiện. Ta sống nhiều năm như vậy, còn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người có thể luyện chế thượng phẩm đan. Đúng vậy à, thượng phẩm đan cũng quá khoa trương, khẳng định không phải, đoán chừng chính là trung phẩm đan, chỉ là phẩm chất tương đối tốt thôi. Ân, hẳn là dạng này. Liền xem như trung phẩm đan QNZ rất đáng gờm rồi, rất nhiều luyện dược sư sống cao tuổi rồi, đều chưa chắc có thể luyện chế ra trung phẩm đan. Không sai, tiểu cô nương nói nàng ca ca là luyện dược thiên tài, xem ra là thực. Tôn quản sự nghe không nổi nữa, mặt đám người là tán dương, nàng càng là cảm thấy chói tai. Cắn răng, nàng khó khăn gạt ra khuôn mặt tươi cười, tiểu muội muội, đan dược cũng không phải nhìn như vậy, đến đổ ra. Nàng cũng không tin, bên trong thật đúng là thượng phẩm đan, khẳng định có quỷ.